Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 16, Huyền Kim, góc truyện audio.com. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, cái nào đó rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, bày một bàn tiệc rượu. Vương Trường Sinh ngồi ở chủ vị thượng, Thanh Tử Bối họ Vương tộc nhân tiếp khách. Cửu thúc, đây là mới từ trong sông bắt lên tới kim tích đao ngư. Không biết ngài thích gì khẩu vị? Hấp, thịt kho tàu đều có. Còn có ngọc này chân gà. Từ tiểu dụng cây lúa nuôi nấng. Hương vị cũng không tệ. Còn có cái này thịt vịt nướng. Con vịt từ tiểu uống nước giếng ăn gạo lớn lên. Chất thịt tươi non. Vương Thanh Sơn nhiệt tình giới thiệu nói. Cười rạng rỡ. Đúng vậy a, cửu thúc. Cái này đạo phỉ thúy canh là dùng tối tươi non măng chế biến. Trong veo ngon miệng. Còn có cái này nhân sâm hầm bồ câu. Cũng là chúng ta Thanh Thạch Trấn đặc sắc đồ ăn. Thanh Tử Bối tộc lão nhao nhao mở miệng. Cấp Vương Trường Sinh giới thiệu thức ăn trên bàn. Tốt tốt, chính ta muốn ăn lại kẹp. Các ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn. Các ngươi không cần quá câu thúc. Nên uống rượu tự uống rượu. Vương Trường Sinh khoát tay áo. Phân phó nói. Chúng tộc lão nhao nhao đáp ứng. Bất quá bọn hắn ngoài miệng đáp ứng. Rất ít động đũa. Hiếm có thể bồi Vương Trường Sinh ăn cơm. Bọn hắn tự nhiên muốn cẩn thận phụng dưỡng. Nào dám quá tùy ý. Bọn hắn đều tưởng lấy Vương Trường Sinh thích. Tốt đem tự ra vãn bối mang theo trên người. Dành càng lớn tiền đồ. Cửu thúc công. Không xong. Xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này. Một đạo có phần thanh âm dồn dập vang lên. Vương Thu Sinh vô cùng lo lắng vọt vào. Đi theo phía sau mấy thu tự bối họ Vương tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Lại có tộc nhân ngộ hại rồi. Vương Trường Sinh để đũa xuống. Trầm giọng hỏi. Không sai. Mỏ đá phát hiện một cỗ thi thể. Là bị cương thi cắn chết. Người chết gọi Vương Hữu Lượng. Một mực tại mỏ đá làm việc. Vương Thu Sinh gật đầu. Đem sự tình chân tướng nói một lần. Vương Hữu Lượng, ta không phải nhường hết thảy tộc nhân đều ly khai mỏ đá được sao? Như thế nào còn có nhân ngưng lại ở đâu? Cái này mỏ đá là ai quản lý? Vương Trường Sinh nghiêm mặt hỏi. Một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên tiến lên hai bước. Cung kính nói ra, tôn nhi Vương Thu Tài gặp qua cửu thúc công. Cái nào mỏ đá về ta quản? Dựa theo cửu thúc công phân phó, hôm qua hết thảy tộc nhân đều rút lui mỏ đá. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra. Vương Hữu Lượng tối hôm qua vụng trộm chạy trở về mỏ đá. Bị cương thi cắn chết. Quảng cáo, cái này mỏ đá ở đâu? Thi thể còn không có thiêu hủy đi. Ra thị trấn hướng đông hơn 30 dặm. Thi thể còn không có đốt. Ta nhường nhân nhìn kỹ thi thể. Không có xoay loạn, Vương Trường Sinh đứng dậy đứng lên. Phân phó nói, Thu Sinh, Thu Tài, hai người các ngươi đi với ta một chuyến. Thanh Sơn, ta nhớ được còn có nhất cái mỏ đá. Trước tiên đem hết thảy tộc nhân đều rút về đến. Không có triệt để tiêu diệt cương thi phía trước. Hết thảy tộc nhân không được tự tiện ly khai Thanh Thạch Trấn. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Là, cửu thúc. Chất nhi cái này phân phó. Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Một đóa màu trắng đám mây trống rỗng hiển hiện. Vương Thu Sinh lôi kéo Vương Thu Tài đi tới. Màu trắng đám mây chậm rãi lên không. Hướng phía đông bay đi. Sau gần nửa canh giờ. Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái cự hình trong hạp cốc. Hẻm núi bốn phía núi vây quanh. Trên mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch. Những ngọn núi xung quanh có rõ ràng hỏa thiêu vết tích. Cách đó không xa có nhất tòa 300-400 trượng cao phong. Chân núi tụ tập mấy chục danh họ Vương tộc nhân. Chân núi bên trái có rõ ràng nung khô vết tích. Phụ cận có không ít khai thác ra to lớn thanh thạch. Tại Vương Thu Tài dẫn đường dưới. Vương Trường Sinh rất nhanh liền nhìn thấy một bộ trên cổ có lưỡng cây huyết động thi thể. Cửu thúc công. Vốn cho là cương thi bị tiêu diệt. Chúng ta buổi sáng hôm nay trở về mỏ đá. Dự định khai thác đá. Kết quả vừa tới mỏ đá, liền phát hiện Vương Hữu Lượng thi thể. Vương Thu Tài đem tường tình nói ra. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện. Vương Hữu Lượng lồng ngực trướng phình lên. Giống như có đồ vật gì. Hắn từ Vương Hữu Lượng trong ngực móc ra một khối to bằng đầu nắm tay thanh sắc thạch đầu. Thô nhìn không có cái gì đặc biệt. Bất quá cẩn thận quan sát. Có thể nhìn thấy thạch đầu mặt ngoài mơ hồ bắn ra kim quang. Giống như có cái gì kim loại trộn lẫn ở bên trong. Đây là vàng. Cái này mỏ đá có mỏ vàng. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Xong Vương Thu Tài hỏi. Đây không phải vàng. Chúng ta cũng không biết là cái gì. Đặt ở lò trong đốt nửa ngày đều đốt không thay đổi. Đao bổ cũng vô dụng. Vương Thu Tài lắc đầu nói. Vương Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt. Hỏi. Khối này thạch đầu là ở chỗ này thu thập sao? Đúng vậy, trước mấy ngày vừa phát hiện, bắt đầu tưởng rằng vàng, bất quá đặt ở lò trong đốt đi nửa ngày. Thạch đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Tam thúc phái Thu Mậu đi huyện thành mời tới Ngọc Thạch sư phụ. Cũng không nhìn ra đây là vật gì. Mang ta đi phát hiện loại này thạch đầu địa phương. Mặt khác, lập tức đem thi thể đốt đi. Vương Thu Tài phân phó hai tên tộc nhân đem thi thể thiêu hủy. Hắn tự mình mang theo Vương Trường Sinh đi vào chân núi phía bên phải vách đá trước mặt. Vách đá đen kịt một màu. Rõ ràng từng bị lửa thiêu. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ bắn ra trận trận kim quang. Đem tộc nhân phân phát, để bọn hắn trở về. Còn có, nếu là có nhân thủ bên trên có loại này thạch đầu. Để bọn hắn lập tức giao ra. Dám can đảm tư tàng. Nghiêm trị không tha. Vương Trường Sinh trịnh trọng phân phó nói. Vương Thu Tài con ngươi đảo một vòng. Thận trọng hỏi. Cửu thúc công. Đây có phải hay không là tiên nhân sử dụng đồ vật? Không nên hỏi đừng hỏi. Nếu là thật là tu tiên giả sử dụng đồ vật. Có thể đem ngươi triệu hồi chủ ra làm việc. Trước đó. Miệng chặt chẽ một điểm. Mặt khác, đem mỏ đá hết thảy tộc nhân tập trung lại. Không cho phép bọn hắn tiếp xúc ngoại nhân. Này sự là vương gia chúng ta tuyệt đẳng cơ mật. Tiết ra ngoài giả nghiêm trị không tha. Là, cửu thúc công, ta cái này đi làm. Vương Thu Tài miệng đầy đáp ứng. Quay người ly khai. Thu Sinh, ngươi đi cùng. Đem tộc nhân phân phát. Không cho phép bất luận kẻ nào lưu tại nơi này. Vương Thu Sinh lên tiếng, quay người ly khai, chờ hết thảy vương gia tộc nhân ly khai về sau. Vương Trường Sinh hai tay tề dương, hai cái dài hơn thước óng ánh băng chùy bắn ra, đánh vào hiện ra kim quang trên vách đá. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái băng chùy vỡ vụn ra, trên vách đá xuất hiện trắng xóa hoàn toàn băng xương. Vương Trường Sinh mừng rỡ trong lòng. Tế ra kim tiền kiếm, bổ vào trên vách đá. Khanh, một tiếng kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Kim tiền kiếm thân kiếm chui vào vách đá Tồn Hứa Tự bị chặn. Quảng cáo, quả nhiên không có đoán sai. Đây là huyền kim, cũng không biết quy mô lớn đến bao nhiêu. Vương Trường Sinh dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói. Trong mắt hiện ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền kim, tu tiên giới một loại thường dùng kim loại, nhất giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, thường dùng tại luyện chế đao kiếm loại linh khí. Nhất cân huyền kim ở trên thị trường giá trị 30 khối linh thạch. Nếu là luyện chế thành linh khí, giá cả hội cao hơn. Tòa này mỏ đá lại có huyền kim loại này tu tiên giới thường dùng khoáng thạch kim loại. Thực sự vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Cũng không biết tòa này huyền kim khoáng mạch quy mô lớn bao nhiêu. Bất quá cũng không cần quá nhiều. Dù là chỉ có 100 cân. Cũng có thể bán 3000 khối linh thạch. Con số này đối vương gia tới nói cũng là một con số lớn. Vương gia trước mắt tăng thu giảm chi. Đang cần linh thạch đây. Có tòa này huyền kim khoáng mạch. Vương gia nhất định có thể vượt qua trước mắt nan quan. Nếu là huyền kim khoáng mạch quy mô tương đối lớn, nói không chừng chính là vương gia cơ hội vùng lên. Vương Trường Sinh bình phục lại tâm tình kích động, nhìn qua hiện ra kim quang vách đá, sắc mặt một trận âm tình bất định. Nói thật, xác định đây là huyền kim về sau, Vương Trường Sinh ý niệm đầu tiên, không phải lên báo gia tộc, mà là độc chiếm những này huyền kim. Nhân đều có tư tâm, Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Nếu là độc chiếm những này huyền kim, đổi lấy tu tiên tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nếu là huyền kim số lượng đủ nhiều, cùng hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng cũng không thành vấn đề. Vương Trường Sinh tâm loạn như ma. Một bên là nhập không đủ xuất gia tộc, một bên là tu vi chậm rãi chính mình. Gia tộc đãi hắn không tệ, mẫu thân hàng năm đều cho hắn đưa tu tiên tài nguyên. Đường tỷ đem chính mình cũng không nỡ ăn linh đàn đưa cho hắn một viên. Rời khỏi gia tộc phía trước, Lục Thúc Công đưa cho hắn mấy chương nhất giai hạ phẩm phù triện. Phụ thân đem mình sử dụng kim tiền kiếm đưa cho hắn phòng thân. Mẫu thân đem chân tàng nhiều năm phi thiên phù cho hắn bảo mệnh. Ngũ Thúc Công cho hắn ba cái luyện khí hoàn. Vương Trường Sinh vừa nghĩ tới thân nhân đối với hắn tốt, hắn tự vì mình tư tâm cảm thấy dị thường xấu hổ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.